Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 921, chương 926, cấm địa có minh tước. Hàng phục Toa La, Lưu Du còn đối bọn hắn làm sao giam cầm thần cảnh cường giả sự tình cảm thấy phi thường tò mò. Bất quá hắn vừa mới chuyển thân, phát hiện Doanh Khả Cầm đã đem vị kia tu la sát thủ cho đùa chơi chết. Cái kia thảm trạng, đoán chừng là để cho bất kỳ một cái nào sát thủ thấy được đều muốn kinh hãi một hồi. Cũng không biết trước đó hắn là đắc tội bao nhiêu Doanh Khả Cầm. Tiểu Du, Doanh Khả Cầm thu thập xong vị kia sát thủ, cùng khi trước bộ dáng so sánh, vậy đơn giản là đã ra lồng cọp cái. Gặp họa vẫn là những sát thủ này đâu. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thật lâu, nàng mới cảm thấy mình thất thố. Vừa nhìn thấy Lưu Du sắc mặt nàng liền màu hồng choáng sắc. Bất quá có thể lần nữa nhìn thấy cái này lớn lên thanh niên. Cái kia non nớt khuôn mặt nhỏ sớm đã chững chạc không ít. Càng như vậy hắn, càng mị lực, có chút việc. Bất quá các ngươi phiền phức thật lớn. Trước chỉnh đốn một chút a, trong chúng ta phòng nói chuyện. Lưu Du mắt nhìn chung quanh nơi này bừa bộn một mảnh, máu tươi bảo đến khắp nơi đều là. Sớm tại một bên khôi phục như cũ Doanh Bác lập tức tới, tranh thủ thời gian dẫn Lưu Du một đoàn người tại một gian phòng ốc dàn xếp lại. Toàn là hiện tại đã là người một nhà, sở dĩ hắn cũng không phải để ý nàng theo sau. Tại chiêu đãi này trong đại sảnh, bầu không khí trở nên có chút ngưng túc. Lưu Du ngồi ở chủ vị, đứng bên cạnh Doanh Khả Cầm cùng Toa La. Phía dưới thì là tác giả Doanh ra một chút thủ lĩnh. Lần này sát thủ xâm nhập, tổng cộng giết chết Doanh ra 3 vị nhân vật. Thắng liền phong phú đều kém chút chết bởi sát thủ dưới đao. Bất quá Lưu Du xuất hiện, thật là khiến người ngoài ý muốn. Cũng không thể là chuyên môn đến cứu bọn họ. Điểm này bọn họ vẫn rất có tự biết danh tiếng. Sở dĩ, lần này Lưu Du đến là có mục đích khác. Bất quá Doanh gia trèo lên mạnh như vậy chỗ dựa, Lưu Du phân phó bọn hắn cũng đều vui lòng nghe. Ngạch, cái kia Lưu Đại Sư, chúng ta Doanh gia lần này đa tạ ân cứu mạng của ngài. Doanh Bác mở miệng nói ra. Lưu Du không có mở miệng, hắn nên cũng không dám mạo phạm, cái này không tính là gì, có thể cầm là bằng hữu ta, Doanh gia tự nhiên là tại ta che chở phía dưới. Không cần khách khí, Lưu Du nói ra, nhưng lại Doanh Khả Cầm nội tâm có chút thất vọng. Chỉ là, bằng hữu sao, ta tới nơi này đến mục đích, liền cùng ngươi nói thẳng, lần trước ta Cổ Minh nhìn về phía nơi này một mảnh đất mạch. Ta muốn thấy nhìn, hắn không có nói tự thân tình huống, hơn nữa nói cho bọn hắn, trong này liên lụy đến tu tiên giả rất nhiều thứ, giải thích cũng rất phiền phức, sở dĩ, hắn chỉ là muốn nhìn, Doanh gia thế mà có thể đi ra minh tước thiên mệnh người. Vậy dĩ nhiên không tầm thường, sở dĩ, hắn rất hy vọng một khối này địa mạch thích hợp hắn chữa trị tinh nguyên. Tốt. Xin ngài đi theo ta. Doanh Bác lập tức liền đáp ứng xuống. Đứng dậy liền mang Lưu Du tiến nhập một mảnh lâm viên. Ngay tại nhà tổ đằng sau, được xếp vào cấm địa. Quản chi là Doanh Bác muốn đi vào, đều theo tộc quy, mỗi tháng một lần. Nhưng lần này ngoại lệ, bởi vì Lưu Du đến rồi, hắn không thể không phá hư quy củ. Nơi này là ta Doanh gia cấm địa, ta mỗi tháng cũng chỉ có thể đi vào một lần mà thôi. Trừ phi đại nạn trước khi để cho đầu, nơi này là tuyệt đối không thể tiến vào. Doanh Bác nói ra. Lưu Du nhíu mày, hỏi, trong này có huyền cơ gì sao? Doanh Bác sắc mặt biến thành hơi khổ. Cũng may mắn chỉ có hắn cùng Lưu Du, còn có Doanh Khả Cầm 3 người tiến đến mà thôi. Có cái bí mật, chỉ có lịch đại gia chủ mới có thể biết được. Chợt nhưng lại không có. Chỉ là ta nói ra có thể sẽ để cho ngài cảm thấy bất ngờ. Bởi vì trong cấm địa này, ngủ say lấy một mực minh tước. Lời này vừa ra, cái thứ nhất khiếp sợ chính là Doanh Khả Cầm, bởi vì nàng trên người chính là nhận cái này minh tước số mệnh. Nếu không phải Lưu Du hỗ trợ, có lẽ mười mấy năm trước cái kia một cái minh hỏa sớm đã đem nàng chia làm cho tàn, nhưng thủy chung là nàng chịu đựng qua cái này sống còn. Nhưng đối với nhà mình có một con chân chân chính chính minh tước tồn tại, sao lại có thể như thế đây? Hơn nữa lần trước cái kia cổ minh người giết đến nơi đây, cũng không có gặp cái này minh tước xuất thủ. Bất quá biết rõ cái tình huống này, nàng hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Quái thì trách mới vừa rồi nàng một cước bước vào cái này nàng từ nhỏ đã xa lạ sân nhỏ lúc, trong cơ thể minh tước lại có chỗ bạo động, nghĩ là có cái gì tại nó xuất hiện cộng minh. À, nguyên lai dạng này. Lưu Du ngược lại cũng cảm thấy không có gì, chỉ là thoáng có chút ngoài ý muốn. Cùng loại Doanh Khả Cầm phản ứng như vậy, hắn nhưng lại không có. Doanh Bác thấy thế cũng không tiếp tục nói gì. Hai người xâm nhập cái này lâm viên thời điểm, Lưu Du liền phát hiện một cái nhà gỗ nhỏ. Cái nhà gỗ này thoạt nhìn tương đương cũ nát, nhưng xung quanh có khí lưu vô hình phun trào. Lưu Du là nhìn thấy, bất quá Doanh Khả Cầm thì là cảm ứng được thiếp chuẩn xác thiết. Cái nhà gỗ này không đơn giản đâu. Lưu Du tâm tư khẽ động, một cái to lớn bàn tay lớn màu vàng óng trống rỗng xuất hiện. Một tiếng ầm vang, đúng là đặt ở cái này nhà gỗ phía trên. Mà cỗ vô hình lưu hỏa liền ngay đầu tiên bên trong đánh tan. Lưu Du thực lực đã đến gần vô hạn thánh cảnh đại viên mãn, tương lai trùng kích chí tôn gáp lại tiếp gần thêm không ít. Cái này người bên trong ngược lại là có thể thu vào ma trong cung, lấy nó cái kia hiếm hoi ánh mắt có thể cho ma cung tiến hóa không ít. Tranh ma tựa hồ cảm nhận được hy hữu chủng loại tồn tại, thế là tâm động đến mở miệng nói ra. Ma cung là hắn tạo ra thăng cấp chất bảo khí, vừa nhìn thấy vật chủng hiếm có hắn đương nhiên tâm động. Coi như hết, Lưu Du lắc đầu cự tuyệt. Ở nơi này lúc này, cái kia nhà gỗ không cam lòng trọng áp, lập tức vỡ nát, mảnh gỗ vụn một mảnh bay tán loạn dương dương. Cùng đồng thời, cái kia từng đảo ám tử sắc minh hỏa nghĩ là phá vạc mà ra hồng thủy, hướng về mảnh này lâm viên bao trùm mà đến. Lưu Du lạnh rên một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, thánh uy cuồn cuộn, mạnh mẽ đem những cái này tất cả minh hỏa đánh tan. Mà ngay sau đó, tại trên đỉnh đầu bọn họ không, một cái minh tước ngưng kết lại, nó thoạt nhìn hết sức dữ tợn, hai mắt bốc lên xã liệt hỏa, nó cao cao tại thượng, quan sát phía dưới, giống như là phát hiện con mồi một dạng. Doanh Bác, ngươi đây là ý gì? Minh tước mở miệng nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy oán trách, mời đại nhân thứ tội, vị này là Lưu đại sư, hắn nghĩ tiến vào mật thất một chuyến, còn mời ngài mở rộng một cái cánh cửa tiện lợi. Doanh Bác trả lời tất cung tất kính, không dám mảy may lãnh đạm. A, ngươi. Minh tước ánh mắt rơi vào Lưu Du trên thân, sau đó truyền đến một đạo ý niệm cho Lưu Du. Ngươi còn chưa đủ tư cách, trở về đi, nể tình ngươi tu tâm không dễ. Lưu Du lại cười cười, hắn làm việc chưa từng có nghĩ tới lui lại có thể nói. Vừa muốn xuất thủ trấn áp con chim này hàng, Tranh Ma bỗng nhiên cười lạnh, chướng khí chất, cái kia ta đủ tư cách hay không? Minh tước tâm thần siết chặt, thanh âm này giống như là đến từ cửu u dưới hoàng tuyền. Rốt cục làm nó kiêng kỵ, nàng vốn là lực lượng vốn là trong trời đất này mạnh nhất tồn tại. Không giết chết, hắn tương lai có thể đốt hỏa trùng sinh. Sở dĩ hắn cảm thấy Lưu Du không đáng chú ý, nhưng Tranh Ma không đồng dạng, cuối cùng còn lựa chọn cúi đầu. Các ngươi muốn huyết thạch, tụ ở giếng cạn phía dưới, bất quá đi qua ta những năm gần đây tế dưỡng, hiện tại đã chậm rãi tiến bộ,